Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ra nụ cười. Anh bất đắc dĩ thở dài, vợ nhỏ của anh cái gì cũng viết trên mặt. Anh ôm lấy vợ lên cao, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ của anh trong nháy mắt. Không tồi, anh rất hài lòng với tư thế này. Lăng Nguyên Ái cảm giác giống như cô vừa mới bay lên. Anh làm gì? Chân của em đã không còn tê nữa. Cô tựa vào lồng ngực kiên cố của anh. Theo chuyển động của anh, thân thể của cô khẽ động. Cô dâu mới bị ôm vào phòng, nhưng không được đặt lên giường uyên ương đỏ thẫm, mà là bị chú rể ôm vào phòng tắm. Ngay cả lụa trắng cũng được đặt vào bên trong bồn tắm lớn. Đứng vững. Anh đặt vợ xuống, để cho cô dựa vào tường, đưa lưng về phía anh. Anh muốn làm gì? Cô bị dọa sợ đến ngây người, không dám cử động, hoàn toàn không biết phải làm thế nào cho phải. Trên người anh nồng nặc mùi rượu. Anh im lặng không lên tiếng, bóng đèn áp sát bao phủ trên người cô. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm phần lưng của cô. Phần dây buộc bắt chéo nhau phác họa vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của vợ anh. Đem tóc dài của cô vắt sang một bên, cởi nơ bướm phía trên giống như cởi một món quà. Anh hăng hái bừng bừng làm loạn trên lưng cô. Sau lưng chuyển đến tiếng quần áo mà sát, dây buộc sau lưng bị anh cởi ra, từng chút da thịt bị phơi bày ra bên ngoài. Kéo xuống chiếc khóa áo, không có mặc áo lót, cởi phần tơ lụa đằng sau, phần lưng lộ ra trọn vẹn cho đến cặp mông, hơi lộ ra chiếc đùi khiêu gợi hấp dẫn. Hai cánh tay của Lăng Nguyên Ái giữ chặt hai bên áo cưới, không để cho chiếc váy rơi xuống. Cô đỏ mặt, không dám quay đầu lại. Cảm ơn, cảm ơn. Còn lại tự tay em có thể làm được. Đáp lại cô là thanh âm nhạo báng của anh. Trong đêm đồ ngốc, em không hiểu đàn ông. Hoắc Nhật Ninh thổi nhẹ vào vành tai của cô, người trong ngực run nhẹ, xem ra đây là điểm nhạy cảm của cô. Nụ hôn của anh rơi xuống lưng cô, trong đêm tân hôn, hai con người xa lạ trong đêm tân hôn, trong không gian nhỏ kín mít, tĩnh lặng, không có bất kỳ tiếng vang. Lăng Nguyên Ái khó chịu dựa lên tường, mười ngón tay không biết phải làm sao bám chặt vào tường, chân đạp trên bồn tắm lạnh như băng, cả người căng như dây cung, luống cuống, cứng ngắc, không biết nên làm gì cho đúng. Trong ấn tượng của cô, người đàn ông trở thành chồng của cô trầm ổn, điềm tĩnh. Cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt nào ngoài vẻ mặt nghiêm túc của anh. Nhưng hiện tại sau lưng cô lại đang bị hai con mắt nhìn chăm chú, giống như hai lửa nóng bỏng. Giống như hai ngọn lửa nóng bỏng dường như đốt cháy hai lỗ trên lưng cô. Tốt rồi, đi tắm đi. Bàn tay của anh đặt trên thắt lưng bên trong áo cưới, thiếu dây buộc áo cưới từ trên người cô rơi xuống, tạo thành một viền trắng quanh chân. Trên thân thể mềm mại chỉ còn lại một chiếc quần trắng nho nhỏ hình chữ T. Đột nhiên vứt đi vật che chắn cuối cùng, Lăng Nguyên Ái hoang mang sợ hãi giống như một tiểu bạch thỏ, vòng tay ôm lấy ngực của mình, nhìn chằm chằm vách tường trắng nõn trong phòng tắm, nín thở chết cũng không quay đầu lại. Trên người cô tựa như lụa trắng nõn không chút tì vết, đây chính là vợ của anh, kém anh 8 tuổi, vẫn được ba mẹ nuôi dưỡng như trong lồng chim, bảo vệ thật tốt, không hề biết rằng đằng sau đám cưới của bọn họ là một cuộc giao dịch lớn. Trước gương phòng tắm chiếu lên nửa khuôn mặt của cô, căng thẳng, nhút nhát, ánh mắt cũng lén lút liếc trộm qua anh trên chiếc gương. Ánh mắt của hai người giao nhau trong gương, cô giống như con thỏ kinh hoàng, sợ hãi, rụt đầu về. Cái miệng nhỏ nhắn giật giật như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Anh đúng là một thợ săn vô cùng kiên nhẫn, xoay lại thân thể của cô. Trong bồn tắm, hai người đang đứng đối mặt nhau. Anh nắm lấy hai tay đang luống cuống của cô, đặt trên cúc áo sơ mi của mình, ra lệnh. Cởi nó ra. Cái gì? Cô nghe được là ý đó sao? Không có mặc áo khoác tây trang, lồng ngực của anh cách một lớp áo sơ mi thật mỏng, giống như một khối sắt nóng bỏng lòng bàn tay của cô. Dưới lớp vải, cảm xúc căng đầy cường tráng. Đây không phải một chuyện mà người vợ nên làm sao? Ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm gương mặt đỏ lên của cô, rất hài lòng về cô gái nhỏ bé này, vì anh mà nhiễm màu hồng đào trên mặt, trông rất đẹp. Vâng, đúng vậy. Giống như mẹ mỗi ngày đeo cà vạt giúp ba, cô giúp chồng thay quần áo, làm đúng phận sự của một người vợ. Trên khóe miệng, Lăng Nguyên Ái đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào. Ngón tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay mượt mà, móng tay trắng mịn, tất cả những dao động trên lồng ngực của anh, từng chiếc cúc áo sơ mi cũng được cởi ra, lộ ra làn da màu đồng cổ. Ở thời điểm cô giúp anh cởi áo sơ mi, hai tay của anh bận rộn trên búi tóc của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net